Trong mắt đám người đại thống lĩnh chỉ có một chủ nhân duy nhất là Tạ Cảnh Tu, đối với người của Phù Nguyên Vương, bọn họ chẳng những không tôn trọng mà còn mang địch ý. Tạ Cảnh Tu gật đầu, bổn vương biết chừng mực. Đại thống lĩnh lại hỏi, hay là mời Nguyên lão vương ra đến hình bộ một chuyến. Nói thì khách khí, thật ra là muốn tra khảo Nguyên lão vương ra. Bất cứ ai có gan làm hại đảo vô danh, làm hại công tử nhà mình đều trở thành kẻ thù của đại thống lĩnh. Tạ Cảnh Tu lắc đầu, không cần. Ngươi và thượng chủ sự chỉ cần thẩm vấn gian tế được rồi, những chuyện khác để bổn vương sắp xếp. Đại thống lĩnh ở vương gia e là thượng chủ sự không thể tòng mệnh, hắn cậy mạnh mà khinh địch tuy bắt được gian tế nhưng cũng bị trọng thương, sau khi về đã hôn mê bất tỉnh rồi. Cách chương.